Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, hàng lẩm. Wenger vẻn vẹn từ Quaresma mới vừa ở biểu hiện, liền ở trên người hắn nhìn thấy vô hạn khả năng, vừa nãy cầu thủ hậu vệ vừa nhìn chính là điển hình anh thức trung vệ. Hay là phòng thủ kỹ thuật không kiểu gì? Nhưng sức mạnh thân thể tuyệt đối xuất sắc. Có thể dù là như vậy, Quaresma vẫn là ở cùng đối thủ đối kháng bên trong không rơi xuống hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, Quaresma sức mạnh căn bản là không phải hắn thế yếu, trái lại là ưu thế. Như vậy, ở trên hàng tiền đạo, Quaresma là có thể đưa đến càng to lớn hơn tác dụng. Dù cho là bắt hắn là một cái chạm cọc trung phong đều không phải là không thể. Nếu có thể lưng thân sút gôn, vậy thì cũng tương tự có thể lưng thân cho đội hữu làm bóng. Làm một cái tấn công điểm tựa, đưa đến tương tự chiến thuật trung phong tác dụng. Dù cho là Henry, ở rất nhiều lúc đều không làm được đến mức này. Thật không biết Quaresma xem ra cũng không cường tráng thân thể bên trong đến tột cùng chất chứa ra. Sau một nguồn sức mạnh, Wenger cảm thấy chiến thuật của chính mình đã ổn thỏa. Có Quaresma này một khối cuối cùng mảnh ghép, hắn hết thảy làm chính là đem bọn họ ghép lại thành một thể thống nhất. Không thể không nói, Quaresma thực sự là cho hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chỉ có điều, Wenger hiện tại rất vui vẻ. Quaresma sẽ không có vui vẻ như vậy. Cũng không phải bởi vì không ghi bàn, mà là vừa nãy phong cách tác chiến. Kỳ thực hắn không quá yêu thích. Hắn luyện sức mạnh không phải là vì đứng ở vùng cấm bên trong cùng đối thủ hậu vệ chơi đấu vật. Chính mình như thế đá xuống đi, tuyệt đối là lãng phí chính mình khắp mọi mặt năng lực. Chính mình sở trường là chế tạo uy hiếp, mà không phải ở vùng cấm bên trong chờ đội hữu đem bóng truyền tới chính mình dưới chân. Toàn năng tiên phong, có thể bất chiến thuật trung phong. Điều này cũng không phải một cái khái niệm. Lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu sau, Quaresma liền bắt đầu có ý thức ở ngoài vùng cấm hoạt động. Hơn nữa bởi quán tính vấn đề, vị trí càng ngày càng dựa vào phải, nín một cái kỳ nghỉ. Hiệp một lại chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị xem các đối thủ ở đây trên ngược món ăn. Dung bớt đã sớm không nhẫn nại được một viên muốn bạo phát trái tim. Thật vất vả hiệp hai thay thế bổ sung ra trận, Dung bớt đã chuẩn bị kỹ càng ở đường biên tàn phá. Có điều chưa kịp hắn bắt được quả bóng, liền thình lình phát hiện Quaresma lại ngay ở bên cạnh mình. Hai người ngay lập tức đều chưa kịp phản ứng. Hơn nữa đối với lẫn nhau tồn tại đều rất kinh ngạc. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mắt to trừng mắt nhỏ. Dung bớt bối rối, ngươi ý tứ gì, làm phản, đến phòng thủ ta. Quaresma cũng có chút không phản ứng lại. Bình thường đều là chính mình một người ở đường biên, hiện tại làm sao nhiều hơn một người. Chỉ có bên sân Wenger nhìn thấy này buồn cười một màn, không nhịn được vỗ mạnh đầu, bất đắc dĩ đến cực điểm. Hiển nhiên, Quaresma lại theo thói quen chạy đến cánh phải, sau đó đem Dung bớt vị trí đoạt. Thật giống như Reyes mùa giải trước vừa đá tiền đạo thời điểm như thế. Cũng là thường thường hướng về đường biên lưu, sau đó cùng đường biên cầu thủ vị trí trùng điệp. Nửa ngày, Quaresma mới phản ứng được. Quay về Dung bớt mỉa mai nở nụ cười, lại lưu trở về trung lộ. Xác thực có chút khó chịu, Quaresma ở Porto có lúc cũng sẽ du đáng đến trung lộ đến. Nhưng để hắn vẫn ở trung lộ, vậy thì có chút làm khó hắn, giống như bị nhốt ở trong lồng trói chặt như thế. Làm sao đá làm sao không thoải mái, hơn nữa vấn đề ở chỗ, không tiến vào vùng cấm lời nói. Quaresma liền chạm bóng cơ hội đều rất ít. Beckham ở đây, mọi người đều yêu thích ở ngoài vùng cấm vị trí đem quả bóng giao cho băng vương tử đến xử lý. Quaresma lại cùng mọi người không có hiểu ngầm, vì lẽ đó cầm bóng số lần đều thật là ít ỏi. có thể nếu để cho hắn lại tiến vào vùng cấm cùng đối thủ vật lộn, hắn còn không thế nào tình nguyện. Vì lẽ đó toàn bộ hiệp 2, Quaresma lại tầm thường vô vi té đi. Wenger cũng có thể thấy Quaresma đá được rất dãy rùa, nhưng vì để cho Quaresma mau chóng hòa vào đội bóng, hắn lựa chọn vẫn đem Quaresma đặt ở trên sân, mạnh mẽ tăng cường kinh nghiệm. Thi đấu lúc kết thúc, trên sân điểm số đã cố định ở 11-0. Hoàn toàn đem một chàng trận đấu giao hữu biến thành bạn bè tận thi đấu. Trời mới biết đối thủ là làm sao đáp ứng cùng Arsenal làm nóng người. Này không phải tìm ngược sao? Các đồng đội đều rất dễ dàng. Chỉ có Quaresma không thế nào cao hứng lên. Hết cách rồi, đá được bết bát như thế. Có thể cao hứng lên mới là lạ. Đội trưởng Henry cũng có thể cảm thụ được Quaresma lúc này tâm tình. Lại đây ôm Quaresma vai. Không thể nói được an ủi, nhưng nói chuyện phiếm vài câu cũng có thể rời đi Quaresma sự chú ý, chí ít để hắn không có phiền muộn như vậy. Này trận đấu giao hữu cũng bị truyền thông cùng các cổ động viên quan tâm. Mùa giải mới Arsenal có thể biểu hiện ra sao khí tượng đến. Cuộc tranh tài này là có thể vừa thấy đầu mối. Hơn nữa cái này mùa hè Arsenal tối vô cùng bạo tay dẫn viên có phải là có thể phát huy ra tác dụng. Nên có, cũng là Arsenal các cổ động viên quan tâm nhất. Thi đấu kết quả tự nhiên để các fan bóng đá thỏa mãn. Dù cho đối thủ đến từ thấp cấp bậc giải đấu, Arsenal có thể đánh ra hai chữ số điểm số đến cũng đủ để chứng minh vấn đề. Nhưng Quaresma biểu hiện lại làm cho Arsenal các cổ động viên có hơi thất vọng. Vốn là bọn họ đối với Quaresma nhưng là mang nhiều kỳ vọng. Dù sao Primeira Liga thực lực kỳ thực không yếu, Quaresma có thể ở Primeira Liga đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện đến, như vậy cũng nhất định có thể ở Premier League đặt chân. Huống chi Quaresma còn ở Champions League bên trong đánh ra nghịch thiên biểu hiện đến. Phải biết, dù cho là Arsenal đối mặt Chelsea cùng AC Milan, phòng trừng cũng phải yếu hơn mấy phần. Nhưng cuộc tranh tài này Quaresma thật giống như ở đây trên mộng du. Tuy rằng hiệp 1 cống hiến mấy lần đặc sắc đột phá, hiệp 2 xem như là gián tiếp kiến tạo Henry một lần, nhưng cùng các đồng đội hầu như đánh không ra phối hợp đến, hoàn toàn cùng Arsenal chiến thuật hoàn toàn không hợp. Điều này hiển nhiên là tất cả mọi người đều dự không ngờ được. Đã có truyền thông không thể chờ đợi được nữa đem hàng lẩm tên tuổi An đến Quaresma trên đầu đến. Tiên đoán Quaresma Arsenal lữ trình gặp xem Barca lữ trình như thế. Lấy thất bại thảm hại kết cuộc, hay là một cái mùa dài, hay là hai cái mùa dài, âm u rời đi Premier League, thực lực của hắn chỉ có thể ở Primeira Liga đặt chân. Arsenal các cổ động viên tuy rằng không có như vậy cực đoan, nhưng rất nhiều trình độ trên đã sẽ không đối với Quaresma báo lấy càng to lớn hơn chờ mong. Hiển nhiên, từ trận này biểu hiện đến xem, Quaresma sẽ không là Arsenal phương án giải quyết. Dư luận vòng xoáy bên trong Quaresma cũng không phải làm sao quan tâm những này ngôn luận. Đối với có thể hay không ở Arsenal đặt chân, hắn so với bất luận người nào đều có lòng tin, nhưng then chốt ở chỗ, hắn cần thời gian, cần càng nhiều nỗ lực đi thích ứng. Dù cho hắn có hệ thống kề bên người, cũng không thể làm đến cùng Arsenal không có khe nối liền. Huống chi, hắn vốn là không tính là đoàn đội hình cầu thủ. Quaresma đã xác định được, hiện tại chính mình bức thiết nhất mục tiêu đã không phải đi toàn diện cân đối tăng lên, mà là phải nhanh một chút đem đoàn đội phối hợp năng lực tăng lên. Ít nhất phải đạt đến một cái đối lập hơi cao trình độ. Như vậy mới có thể ở cường điệu phối hợp Arsenal đặt chân. Như vậy, liền điên cuồng xem video đi. Thật giống như Fabiano như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.